Chương 841 Ta thiếu tiền phần 1. Thấy bộ dáng đám người Cố Phi, Diệp Thần lờ nụ cười đột nhiên thoáng cái. Có nhiều tiền như vậy, đám Cố Phi còn là cần thời gian thích ứng một chút. Diệp Thần huynh đệ, chúng ta có hay không là quá có tiền đồ? Cố Phi phục hồi tinh thần, sờ sờ đầu xấu hổ. Nhân chi thường tình, Diệp Thần cười nói, 3 ngày thời gian đã tới, chúng ta đi thôi. Một nhóm người hết sức phấn khởi thắng lợi trở về, trở lại trong tháp. Pháp trận cấm chế Vân Mộc Tinh tiểu tinh nguyên giới, trong cấm chế không ít đội ngũ võ giả trở lại, đều đã đợi 3 ngày tới kỳ mở ra trận pháp về trận. Chủ quản chịu trách nhiệm quản lý Vân Mộc Tinh tiểu tinh nguyên giới căn cứ thời gian ghi danh sách, nhất thời từng gọi tiểu đội truyền tống về. Lý Hằng tiểu đội đã tới giờ. Một cái đội 6 cái võ giả trong truyền tống đứng vững, bạch quang chợt lóe, bọn họ bị truyền tống về. Vừa nghỉ tiểu đội đến giờ, nhiều đội võ giả bị truyền tống về, bất quá cũng chỉ một ít tiểu đội bị gọi tên, không ai đáp lại. Những người này hoặc là chết ở Vân Mộc Tinh, hoặc là về không kịp. Mấy quản đội còn đang nhẹ giọng trao đổi thu hoạch lần này. Các người thu hoạch thế nào? Lần này thu hoạch không tệ, tổng cộng là 60 vạn ảnh kim. Sau khi trở về hướng gia chủ nộp, chúng ta mỗi người đoán chừng có thể phân tới 2-3 ngàn ảnh kim. Thoải mái như vậy, chúng ta lần này mới là tới 30 vạn ảnh kim. Lúc trước hù dọa giết chúng ta, không biết giờ người nào kinh động một con thần hải thập trọng hồn thú, là hại chúng ta thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Thảo, chúng ta cũng gặp một con thần hải thập trọng hồn thú, rất nguy hiểm mới thoát được. Bị làm sợ tới lão tử thiếu chút nữa nào, hồn cũng mất. Loại cấp bậc hồn thú này bình thời không phải là trong khu cấm sao? Lần này không biết chuyện gì xảy ra. Những con đàn đội này từng cái thu hoạch coi như không tệ, nhưng mà cũng nè, cùng đám người Diệp Thần so sánh ngay cả số lẻ cũng chưa tới. Đám người Lâm Lam dù sao còn trẻ, kích động mặt đỏ lên. Vào đó bọn họ thật là muốn đem chiến tích tiểu đội mình nói. Bất có Cố Phi cùng Cô Lan nghiêm túc khai báo tiền tài không để ra ngoài. Hơn nữa bọn họ cũng muốn thay Diệp Thần giữ bí mật. Lúc này cắt cao đình chỉ, bất quá từng cái trong mắt đắc ý không thể che giấu. Mấy cái đoàn đội còn lại thường xuyên ở Vân Mộc Tinh tiểu thiên nguyên giới, lẫn nhau trước đó tương đối thân quen. Bọn họ là lần đầu tiên thấy tiểu đội Diệp Thần, cũng nhận không ra. Hắc, các người là thủ hạ vị quý tộc nào? Trong đó một người hướng bọn Diệp Thần trao hỏi. Chúng ta không phải là thủ hạ quý tộc mà là tự mình tới, Lâm Lam thản nhiên đáp. Người nọ mặt lộ hâm mộ kinh ngạc nói, các người lại có tiền để vào? Phải, vào một lần là 13 vạn phí ảnh kim. Thu hoạch toàn bộ là của mình, các người mỗi người có thể phân tới rất nhiều à? Hoàn hảo, hoàn hảo. Lâm Phi cười mắt rõ ràng mấy câu cũng không có nói quá nhiều. Tiểu đội Cố Phi đã tới giờ. Lúc này tiếng chủ quản truyền tới, đám Diệp Thần lập tức chuyển tới truyền tống trận đứng vững. Thấy trước mặt bạch quang chật lóe, một trận không gian ba động truyền, là lỡ mở mắt đã trở lại truyền tống trận cự đại ngoài Yên Vân Thánh Thành kia. Đẩy cửa đá đi ra ngoài, bọn người Diệp Thần đang chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này 6 người Phùng Vinh Đảo cũng ra tiểu thiên nguyên giới. Bọn họ thấy đám người Diệp Thần Cố Phi sắc mặt cũng không tốt. Lần này coi như các người vận khí tốt, chờ xem cho ta, lần tới các người chịu không nổi. Phùng Vinh Đảo tức giận hừ một tiếng, phất téo bỏ. Lần này bọn họ chẳng những bị đám Cố Phi cố làn đùa bỡn, hơn nữa còn là phải ở Thương Hải Tinh chờ 3 ngày. Tiền ơi không kém bao nhiêu, thật là phẫn uất. Cố Phi không để ý đám người Phùng Vinh Đảo, quay đầu nhìn phía Lâm Lam hỏi, Lâm Lam, chúng ta thu hoạch thế nào? Lâm Lam biết cố ý vì là muốn cố ý chọc giận đám Phùng Vinh Đảo, hà hà cười một tiếng. Lần này đi vào thần hợp vận cất chó, lại tới một quả mộc tinh chi châu, sách sách có thể bán được 200 vạn ảnh kim. Sau này dù chúng ta không vào tiểu thiên nguyên giới cũng là đủ ăn cả đời. Nghe lời Lâm Lam, cước bộ đám Phùng Vinh Đảo rời đi bỗng dừng lại. Lời của Lâm Lam tuột cùng có cố ý chọc giận họ, hay là nói thật lấy được một quả mộc linh chi châu? Một quả mộc linh chi châu 200 vạn ảnh kim, đám cổ phi mỗi người liền phân tới gần hơn 20 vạn. Đám người Phùng Vinh Đào thân là gia nô quý tộc, tiền trên người tổng cộng chỉ là 10 mấy vạn ảnh kim. Hơn nữa bọn họ bị hạn chế nhân thân tự do, không cách nào tự quyết tổ chức đoàn đội ra vào tiểu thiên nguyên giới. Nghe Lâm Lam nói mới lấy tới một quả mộc linh chi châu, ánh mắt họ cũng đỏ. Nếu sau này đám người Cố Phi Lâm Lam không vào tiểu thiên nguyên giới, vậy bọn họ liền không có cơ hội bắt được đám Cố Phi. Phùng Vinh Đào nắm chặt quả đấm, nhanh chóng quay đầu, âm tàn liếc đám Cố Phi Lâm Lam một cái, quay đầu gầm, chúng ta đi. Nhìn Phùng Vinh Đào mang người rời đi, đám Lâm Lam hướng phía sau Phùng Vinh Đào gắt một cái, có gì đặc biệt hơn, bất quá là một con chó Phương Vũ mà thôi. Cố Phi quay đầu phía Diệp Thần áy náy, chúng ta không nên nói chuyện tình Mộc Linh Chi Châu nói ra, chẳng qua lòng là làm sao cũng nghẹn không nổi cái khẩu khí này. Diệp Thần không sao cả trừ cười, không có chuyện gì, bọn họ sớm muộn cũng biết. Diệp Thần biết bất kể là Cố Phi, Cố Lan hay đám Lâm Lam có bị Phượng Vũ kiếp quá lâu, loại vấn oát này không có chỗ phát tiết, đã tích lũy quá sâu. Chúng ta trước bán Mộc Linh Tinh Hoa cùng Mộc Linh Chi Châu. Cố Phi nói mang theo Diệp Thần đi Yên Vân Thánh Thành bán đấu giá. Yên Vân Thánh Thành bán đấu giá là tề diễn mở, bất kỳ bảo vật hoặc thi thể hồn thú tiểu thiên nguyên giới thu hoạch được bọn họ cũng thu mua, cũng thay hộ khách giữ bí mật. Yên Vân Thánh Thành bán đấu giá bình thời bán vật gì? Tiếp Tân hỏi, nhìn cái kiến trúc bán đấu giá to lớn một chút, Yên Vân Thánh Thành mỗi một cái tấc thổ địa tất cả giá trị không rẻ, chỉ là chỗ bán đấu giá này chỉ sợ là tăng giá thêm 100 ức ảnh kim. Chương 842 Tả thiếu tiền phần 2. Các loại linh bảo vũ khí chiến giáp còn các loại linh dược thỉnh thoảng xuất hiện một chút bản nguyên thần đan, đúng vài thời điểm đại hình đấu giá thậm chí bán một hai mai nhất phẩm tinh nguyên thần đan, có lẽ có thể bán ra khế ước mua bán nhà trong Yên Viên Thánh Thành, khế đất lãnh địa. Cố Phi suy nghĩ một chút nói, nói tới khế ước mua nhà bán nhà lãnh địa, bất kể Cố Phi, Cố Lan hay đám Lâm Nam Tiếu Việt cũng lộ chút ước mơ. Đối với chút người ở Thiên Nguyên Đại Lục lớn nên mà nói, bọn họ đối với vòng ở cùng lãnh địa một loại là tình kết đặc thù, bọn họ suy nghĩ nhiều ở trong Yên Vân Thánh Thành có nhà của mình, hoặc là ở ngoài thành có một mảnh lãnh địa, rốt cuộc không cần cái cuộc sống như lục bình không dễ. Bọn họ từ nhỏ ở khu dân nghèo Yên Vân Thánh Thành lớn lên, thời điểm bọn hắn còn bé, cha mẹ trải qua vất vả cực nhọc, mỗi ngày cực khổ công việc nhưng là tiền lương gầy com, trong đó một cái bộ phận lớn nên dùng lụp tiền thuê nhà. Gia đình khu dân nghèo phần lớn cũng là bị các quý tộc bên trong Yên Vân Thánh Thành khống chế, nếu mà lụp không ra tiền thuê nhà, bọn họ cũng sẽ bị đuổi xa, lưu đầu đường khó chó chợ. Bọn họ những người này thiên phú coi như không tệ, thời điểm bọn hắn tu luyện tới thân hải cảnh, cảnh ngộ coi như khá hơn một chút, có thể mướn một cái gian tiểu viện, mỗi ngày có thể có phụ chút gia dụng, chẳng qua là chút ít trí nhớ đầu niên kia sớm thật sâu trong đầu bọn họ. Thiên Nguyên Tinh là địa phương dạy huyết tống, thiên phú không có huyết tống cùng thiên phú, người chính là cặn bã, muốn thành tựu rất là khó khăn. Nếu là không đụng đại vận thân hải, hẳn là địch mà đám người Cố Phi cả đời đặt tới. Mà thân hải cảnh cường giả ở Thiên Nguyên Đại Lục là nhiều vô số kể, các bạn không ai cần bọn họ. Ở dưới sự hướng dẫn của Cố Phi, bọn Diệp Thần cùng đi phòng bán đấu giá một chuyến, đem Mộc Linh Tinh Hoa, Mộc Linh Chi Châu còn có thi thể thần hải cảnh hồn thú trong tay toàn bộ bán. Cuối cùng so sánh mọi người, Diệp Thần tưởng tượng muốn nhiều hơn một ít, tổng cộng lấy được 1.600 vạn ảnh kim. Diệp Thần phân tới gần 1.000 ảnh vạn kim, mà những người còn lại, Cố Phi nhiều một chút lấy được hơn 100 vạn, những người khác đều lấy được hơn 70 vạn. Phát hiện mình có thể nhiều như vậy, cho dù là Cố Lan là miệng luôn trầm ổn, cũng mặt đỏ, ức chế không hiện, nổi vẻ hưng phấn. Đám người Lâm Nam Tiếu Việt thì càng kích động khó tự chế. Chẳng qua chỉ có 6-70 vạn ảnh kim, làm cho đám Lâm Nam kích động như thế, phải biết rằng 67 vạn cảnh kim bất quá là cơm bữa của gia đình quý tộc. So sánh với họ, Diệp Thần lộ ra quá mức bình tĩnh. Lần này tiến vào tiểu thiên nguyên giới coi như thuận lợi, kiếm được 1.000 vạn ảnh kim. Nghĩ lại, 1.000 vạn ảnh kim chỉ có thể dẫn độ một tộc nhân, còn là xa xa không đủ, hắn cần phải nghĩ biện pháp kiếm nhiều tiền hơn. Diệp Thần huynh đệ, ta đi về trước, mấy vị lão huynh đệ ta còn đang chờ tin tức. 7 vạn ảnh kim kia là ta mượn tới, ta phải trả bọn hắn. Cố Phi hướng Diệp Thần chắp tay nói, lần này nhờ có ngươi, sau này nếu có chuyện, Cố Phi ta không từ chối. Cố Phi đại ca khách khí, người đi trước. Diệp Thần cười nói, đám người Lâm Lam vội vã về nhà cùng người nhà chia sẻ vui sướng. Bọn họ nhất cùng Diệp Thần từ biệt cũng là tỏ vẻ nếu như Diệp Thần có cái gì cần cứ mở miệng. Từng cái đều tản. Diệp Thần cùng Cố Lam Lâm Uyển cùng nhau hướng ngoài Yên Vân Thánh Thành đi tới. Diệp Thần huynh đệ thoáng cái kiếm được 1.000 vạn ảnh kim, dù đối với những quy tộc kia mà nói, đây cũng là một khoản tài phú không nhỏ. Nhưng người tựa hồ là không vui vẻ cỡ nào. Cố Lan nhìn phía Diệp Thần nói, hắn bội phục định lực Diệp Thần. 1.000 vạn ảnh kim vẫn là kém nhiều lắm. Diệp Thần lắc đầu cười khổ, Cố Lan cũng không biết trên người hắn chịu trách nhiệm lớn thế nào. 1.000 vạn ảnh kim ở Yên Vân Thánh Thành là coi một số tiền lớn. Lâm Uyển thanh âm nhu hòa nghi hoặc hỏi, Diệp Thần huynh đệ rốt cuộc là cần bao tiền? Cố Lan đại ca, chị dâu, các người có điều không biết, hiện tại Đông Xuyên Đại Lục là nơi hồn thú tàn sát bừa bãi, các tộc nhân của ta đang ở đó. Muốn gia độ một tộc nhân phải tới mất 1.000 vạn ảnh kim. Ta có mấy ngàn tộc nhân, huống chỉ có rất nhiều người theo ta, ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ chết bên ngoài. Diệp Thần thở dài nói, hồn thú thú triều càng ngày càng mãnh liệt, nhiều nhất một năm xuất hiện thân hải hồn cảnh thú. Tôi bị đạt tới thân hải cảnh liền bị hạn chế xuất thủ, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp đem các tộc nhân dẫn độ tới đây. Lâm Hiển che miệng khiếp sợ nhìn Diệp Thần, dẫn độ một tộc nhân là ngàn vạn ảnh kim, Diệp Thần có mấy ngàn tộc nhân, còn có rất nhiều người theo hắn, đây chẳng phải là nói. Cô Lan nhìn Diệp Thần trong mắt tràn đầy kính nể. Diệp Thần huynh đệ, người là một người có tình có nghĩa, sau này có gì cần giúp cứ mở miệng. Mặc dù chúng ta là thế đơn lực bạc nhưng nhất định là đem toàn lực giúp. Đa tạ Cố Lan đại ca. Diệp Thần gật đầu, ba người cùng nhau trở lại tiểu viện. Ba ngày này, phân thân còn lại Diệp Thần một mực nhóm lửa ở Dược Sư Các. Mấy ngày qua luyện Dược Sư Minh Nguyên có thể nói là đường làm quan rộng mở, bởi vì hắn mỗi ngày có thể luyện tài 5-6 viên nhất tinh bản nguyên thần đan, trở thành người trong nhất phẩm luyện dược sư sản xuất nhiều nhất, chiếm được chủ quản tán thưởng, tiền lương mỗi ngày cũng tăng vọt, có thể làm cho hắn vài cái chỗ Hòa Thiên Tửu Điệu. Mà trong ba ngày này Diệp Thần lại nhìn không ít đàn thư, những đàn thư kia xem qua tất cả nội dung đã vững chắc khắc sâu trong đầu Diệp Thần. Chỉ cần tầm 10 ngày, hắn có thể đem tất cả đàn thư mà nhất phẩm dược sư xem toàn bộ xong. Ngày này đối với đám người Cố Phi Lâm làm tuyệt đối là một ngày kích động nhiên tâm. Có khi đi nghỉ lão huynh đệ quán, chỉ đem 7 vạn tiền vốn trả, còn tặng cho bọn hắn hơn 30 vạn ảnh kim. Những lão huynh đệ kia là ở thời điểm khó khăn ủng hộ quán, tích thủy chi địa, tự nhiên là suối tuôn tương báo. Trừ lần đó ra, Cố Phi còn trả lợi tất cả. Sau này một thân dễ dàng tiền còn lại dư, chuẩn bị giữ dùng để bồi dưỡng nữ nghi quán. Chương 843, mượn tiền phần 1. Lâm Làm về tới nhà, không nói hai lời, kéo vị hôn thê quán, mua một cái gian tiểu viện bọn họ ngưỡng mộ đã lâu. Cái kia làm ở khu Yên Vân Thánh Thành, cách chỗ tiểu viện của đám Cố Lam vô cùng gần, sau này bọn họ tới lui càng dễ. Một cái tiểu viện như vậy liền tiêu hết 100 vạn ảnh kim, trong đó 30 vạn ảnh kim là Lâm Uyển cấp choán. Đám tiểu viện hầu xã về đến nhà cũng đem lợ lần xác minh toàn bộ trả, sau đó mới một chỗ khá hơn một chút. Cuộc sống như vậy thoáng cái cải thiện, không còn giống như trước kia quẫn bách. Tới ngày thứ hai, trên phố chuyển đến một chút lộn đời đồn nói đám Cố Phi tiến vào tiểu thiên nguyên giới, ngoại muốn đạt được một kết quả Mộc Linh Chi Châu, kết quả một đêm vất nhanh. Hữu tâm nhân phát hiện một mình Lâm Lam liệt mua tiểu viện giá trị 100 vạn ảnh kim, tiền tới của bọn họ tiểu thiên nguyên giới sợ rằng không chỉ là một mài Mộc Linh Chi Châu đơn giản như vậy. Bất quá kẻ ngoại nhân suy đoán hỏi thăm thế nào, bọn người Lâm Lam không có đem chân tướng sự tình nói. Vốn là lấy tu vị thân hải cảnh đường của đám Cố Phi, cuộc sống tuyệt đối không trôi qua khảm khổ như vậy. Trong đó một cái phần nguyên nhân rất lớn là bởi vì Phương Vũ chèn ép đám người Cố Phi Cố Lam. Nhưng mà bọn Cố Phi đột nhiên phất nhanh, quả ngại thật tốt, cái này làm Phương Vũ hổn hển. Nghe nói buổi tối sau khi Phương Vũ biết tin, tức giận đập nhiều bình hoa linh bảo, đem đám Phùng Vĩnh Đạo hùng hằng khiển trách một bữa. Nghe nói bên Phương Vũ kia truyền ra tin tức, nếu tiểu đội Cố Phi vào tiểu thì người giới bất luận cái nào, chỉ cần đánh chết đám Cố Phi Cố Lam liền đạt được 200 vạn ảnh kim trao giải thưởng. Phương Vũ không có biện pháp lấy đi tiền đám Cố Phi Cố Lam kiếm được, nhưng mà có biện pháp ngăn cản bọn họ đi kiếm tiền. Tóm lại, hắn chắc là không biết để cho đám Cố Phi Cố Lam sống khá giả. Sắc trời ảm đạm xuống, Diệp Thần cùng Cố Lam cùng nhau ở sân nói chuyện phiếm. Cố Lam đại ca, người biết Yên Vân Thánh Thành có lộ số gì có thể kiếm tiền sao? Diệp Thần hỏi, hắn chuẩn bị đem 1.000 vạn ảnh kim kia tới lợi dụng. Muốn kiếm tiền, ta cũng nói không tốt. Mặc dù ngàn vạn ảnh kim là vốn cũng là cực kỳ khó khăn, Yên Vân Thánh Thành tất cả nghề nghiệp kiếm tiền căn bản đã bị những quý tộc kia lũng đoạn. 1.000 vạn ảnh kim không cách nào ở Yên Vân Thánh Thành mua một cái cửa hàng, cũng không có thể mua lãnh địa tư nhân. Cô Lan buông tay cười khổ, muốn trở thành quý tộc Yên Vân Thánh Thành là phi thường khó khăn. Diệp Thần có chút ngạc nhiên, giai tầng xã hội thiên người đại lục đã cố hóa, chỉ 1.000 vạn ảnh kim đã nghĩ mở môn thượng tầng xã hội cơ hội là không thể. Chờ mặc chốc lát, Diệp Thần có kế hoạch. Mấy ngày này hắn ở Dược Sư Các học không ít kiến thức luyện đan, đối với thiên nguyên đại lục luyện đan thuật có chút hiểu rõ đại khái. Chỉ cần có 2.000 vạn ảnh kim có thể quyền thành một cái động huần tức vị, như vậy có thể mua được chút tài liệu luyện đan, có thể tự chế nhất phẩm bản nguyên thần đan. Mỗi liền luyện chế thành công một kết quả nhất phẩm bản nguyên thần đan có thể đạt tới 5-600 vạn ảnh kim thu vào, so sánh đi tiểu thiên nguyên giới kiếm tiền phải nhanh hơn không ít. Đã có đủ tiền, Diêu Thần chuẩn bị đi Đông Đại Lục một chuyến. Tới Đông Đại Lục vẫn là có không ít thứ tốt. Lấy thực lực bây giờ của Diêu Thần đã có thể mở ra cấm chế xung quanh tinh thành Hà Địa Quỳnh Lâu. Một khi tiến vào tinh thành, hắn có thể đạt được một cái tài phú không nhỏ. Chẳng qua lại một chuyến cần 2.000 vạn ảnh kim. Nếu Diêu Thần huynh đệ chịu đầu nhập 200 vạn ảnh kim, cũng có thể đi tự làm tiểu thiên nguyên thế giới một chuyến. Nơi đó tuyệt đối là địa phương kiếm tiền tốt. Chỉ cần chúng ta đắc tội Phương Vũ, một khi tiến vào tiểu thiên nguyên giới có thể bị đánh chặn đường. Cô làm lo lắng. Dù là Diệp Thần có hộ thể thần thú, nhưng dù sao sư gia có thể phát huy uy lực trên đan thân này thất trọng. Bất quá sư gia có thể kinh sợ một nhóm người. Về chuyện này ta trước phải cẩn thận nghĩ. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, trước mắt xem quả thật là không có cách gì so sánh với tiểu thiên nguyên giới kiếm tiền nhanh hơn. Muốn kiếm 2.000 vạn ảnh kim mùa đồng hoan tắc vị, Diệp Thần nhất định phải tiểu thiên nguyên giới vào lần nữa. Tử Lam Tinh, tiểu thiên nguyên giới này không biết là địa phương nào, chỉ là đi vào lại sẽ tốn hao 200 vạn ảnh kim. Lần đầu tiên vào tiểu thiên nguyên giới thu hoạch không tệ, cũng gặp không phiền toái. Bất quá Diệp Thần hiểu tu vị mình còn quá yếu, nếu gặp gỡ một chút đối đầu liền là có chút phiền phức. Lấy tu vị thần hải tam trong quán cộng thêm sư gia, chỉ có thể đánh qua thất hải. Thần hải thất trọng còn là chưa đủ ở trong tiểu thiên nguyên giới hoành hành. Cho dù Diệp Thần muốn đi tự làm tình tiểu nguyên thiên giới, có vì cố làm những người vợ này cũng là không mạo hiểm. Diệp Thần suy nghĩ một chút, có muốn tự mình đi thương hải tinh thử một lần, dùng thầu thiên hoán nhật đổi dung mạo sẽ không có người nhận ra. Bản thân ta nghĩ tới biện pháp. Cô Lan đột nhiên nghĩ gì, vỗ bắp đùi nói, cái gì? Trong Nguyên Vân Thánh Thành thật ra có rất nhiều người, bọn họ có một chút thực lực, nhưng mà không đủ tiền vốn vào tiểu thiên nguyên giới. Chúng ta có thể nghĩ biện pháp đem tiền cấp cho những người đó, cho bọn họ ở tiểu thiên nguyên giới kiếm tiền, từ trong tiền lời bọn họ chia ra thu hoạch, ít nhất phân ra 5 thành trở lên. Cô làm ánh mắt sáng, dĩ nhiên đây cũng có chút nguy hiểm. Nếu như bọn ở tiểu thiên nguyên giới không có tiền lời hoặc chết ở đó, số tiền kia là thu không trở về. Diệp Thần nghĩ một chút, cô làm nói, có thể là một cái biện pháp, nhưng mà chi tiết vẫn là cần hoàn thiện. Nếu mà có một chút hạng người trộm gian dùng mánh ở tiểu thiên nguyên giới kiếm tiền, nó không chừng có tiền lời, không có thì làm sao? Không bằng như vậy, hướng ra phía ngoài mượn 10 vạn, lấy 3 ngày làm hạn định. 3 ngày sau không quản bọn hắn làm cái khỉ gió gì có tiền lời hay không, cũng phải thu hồi lãi 15 vạn, lấy cái ước làm bằng chứng. Nếu như người bọn hắn chết ở tiểu thiên nguyên giới kia, chỉ có thể thôi, coi như là bồi cho cuộc trao đổi này. Chương 844, mượn tiền phần 2. Diệp Thần nói, loại mượn tiền này đương nhiên có chút mạo hiểm, bất kể như thế nào, hắn cũng có thể được. Một cái đoàn đội tiến vào tiểu thiên nguyên giới ít nhiều cũng kiếm được một ít tiền, tỷ lệ tử vong có 1/20, kể từ đó tính nguy hiểm tương đối thấp. Cái nghĩ này chính xác, cô làm ánh mắt sáng, mượn tiền như vậy đối với người tiểu mà nói cũng chỉ có thể thừa nhận. Đây là phương pháp kiếm tiền rất tốt, bất quá các quý tộc có tiền bình thường sẽ không làm vậy. Các quý tộc nghĩ thường thường là nghĩ cho mấy cái người dưới sự khống chế bọn hắn mà lao công. Không nghĩ tới người phía dưới có cơ hội kiếm tiền. Nếu để cho người phía dưới có cơ hội kiếm tiền, vạn nhất những người đó thoát khỏi trường khống thì làm sao? Mình chẳng phải là kiếm tiền không tới, mà các bình dân bình thường khác lại không có tiền để mượn tiền. Ta đem 1.000 vạn ảnh kim toàn bộ giao cho Cố Lan đại ca. Cố Lan đại ca buông tay đi làm. Chẳng qua phải cẩn thận một chút. Cử chúng ta động như vậy, xúc động lợi ích quý tộc có thể khiến cho phiền toái. Diệp Thần nói, Diệp Thần đem 1.000 vạn ảnh kim sẽ được giao cho hắn. Thế không sợ hắn đem tiệp lúa riêng sao? Cố Lan nhìn Diệp Thần. Diệp Thần huynh đệ tin tưởng ta như vậy, sợ rằng sẽ không sợ ta đem tiền cầm không trả ngươi sao? Ta tin tưởng Cố Lan đại ca. Như Cố Lan đại ca thật đem tiền lấy đi chỉ trách mình biết người không rõ, coi như lục học phí. Diệp Thần cười nhạt nói. Ánh mắt cổ làm từ từ trở nên kiên định, nặng nề vỗ bả vai Diệp Thần, cười sang sảng nói, 1.000 vạn ảnh kim này ta xử lý tốt. Diệp Thần huynh đệ yên tâm. Ta nhìn ra được Diệp Thần huynh đệ tuyệt không phải vật trong ao. Chờ có một ngày nếu như Diệp Thần huynh đệ lên người, đừng quên các huynh đệ ở đây. Đây là đương nhiên. Diệp Thần cười nói, có mấy người Cố Lan không tệ, tới lúc đó cũng có thể Diệp Thần giúp bọn Cố Lan một chút, nói là liền làm. Sau khi cầm 1000 vạn ánh kim, Cố Lan thở dịp ban đêm ra cửa. Chuyện này tốt nhất cẩn thận lén lút mượn, không nên bị những cái quý tộc kia chú ý. Cố Lan ở Yên Vân Thánh Thành còn có chút nhân mạch, đi trong nhà một chút thân hải cảnh võ giả có hy vọng có thể tổ chức thanh đoàn thể. Chỉ là một buổi tối liền mượn ra ngoài hơn 600 vạn, tới ngày mai đoán chừng là 1000 vạn ánh kim cũng là đủ không dùng. Những người đó đều là quan hệ nhân mạch cố định, có thể tổ chức thành đoàn thể đi tiểu thiên nguyên giới, chẳng qua là khổ lỗi không đủ tiền. Dù sao 10 vạn ảnh kim không phải là số lượng nhỏ, hơn nữa 10 vạn ảnh kim chỉ là đủ đi thương hải tinh, và nếu những người tu luyện công pháp không thích hợp đi thương hải tinh, nhưng mà đi tiểu thiên nguyên giới khác lại quá mắc. Diệp Thần cho mượn tiền vào lúc bọn hắn có thể giải quyết vấn đề, hơn nữa Diệp Thần cho mượn tiền lợi tức cũng là tương đối thích hợp. Từ quý tộc hoặc là ngân hàm từng nhận vài tiền, thường thường cũng phải từ tiền lời phân ra 7 thành. Sau khi tiền lời bị phân đi, bọn họ kiếm được không còn bao nhiêu, huống chi cũng không phải mỗi người là có tư cách hướng quý tộc hoặc ngân hàng vay tiền. Ngày thứ hai, đoàn đội bình dân tự mình tổ chức thành đoàn thể đi tiểu thiên nguyên giới, trong lúc bất chợt nhiều hơn. Trước kia có 1-2 đoàn đội đi đã là vô cùng hiếm, mà ngày này đột nhiên có hơn 30 đoàn đội bình dân tiến vào tiểu thiên nguyên giới. Chuyện như vậy cứ nhiên là đưa tới tài quý tộc chú ý, bất quá cả đám bọn hắn đều là có chút bất đắc dĩ, không biết là bình dân này từ đâu lấy tới tiền. Đám người Cố Lam vay tiền này cũng là đáng tin cậy, hai bên ký ức giữ bí mật, cho nên mặc những thứ kia dò ra sao cũng là không điều tra qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thời điểm ngày thứ hai còn dư lại 400 vạn ảnh kim, tất cả cũng bị mượn. Có rất nhiều người mục đích không phải là đi thương hải tinh, mà là đi những tiểu thiên nguyên giới khác tiện cao một chút, cho nên sổ gạch mượn tiền tương đối nhiều hơn. Có đoàn đội thần hải thập trọng trực tiếp mượn 50-60 vạn, cho nên 1000 vạn ảnh kim cơ bản là không đủ dùng. Không biết nhóm tiền này sau khi mượn ra ngoài có thể thu hồi bao nhiêu, phải 3 ngày sau đó mới có thể biết. Thương hải tình tiểu thiên nguyên giới, một thân ảnh hiện trong cấm chế pháp trận, cùng những người khác có chút bất đồng. Những người khác ít nhất là 5-6 người, thậm chí là 10 người tổ chức thành đoàn thể, mà đoàn đội thương hải tình tất cả là hơn 30. Nhưng duy nhất người này có một mình tới. Hắn là một trung niên lớn lên bình thường, thuộc về thả vào bệ người, căn bản nhận không ra, hơn nữa tu vị chỉ là thân hải tam trọng. Người này một mình tới đây không phải là muốn chết sao? Thần hải tam trọng tùy tiện đụng một con thần hải tam trọng hồn thú, liền hắn chịu không được. Một chút tiểu đội võ giả kỳ quái nhìn trung niên nhân, thấp giọng nghị luận. Đúng phải thần hải cấp hồn thú, 10 người một loạt mà lên, chốc lát có thể làm xong. Mà một người một mình chiến đấu, cho dù có đánh được, sợ rằng cũng phải mất 1-2 canh giờ, còn có hiệu suất gì nói. Người trung niên này chính là Diệp Thần dùng thâu thiên hoán nhật bí pháp biến. Ở trong xung quanh, Diệp Thần phát hiện ra một người quen, đó là cô mình giống nhau tới từ Đông Đại Lục Không Nguyên Sơn. Không Nguyên Sơn hiện tại tu vị là thần hải tam trọng, từ thanh vì bồi dưỡng Không Nguyên Sơn là tiêu hào không ít thứ tốt, cũng là cùng Không Nguyên Sơn cùng nhau tới. Còn có 8 người cũng là thần hải tứ trọng, ngũ trọng võ giả. Ánh mắt Không Nguyên Sơn hướng Diệp Thần nhìn qua, cảm giác trên người dần mấy phần khí tức quen thuộc, cũng nhớ không ra mình lúc nào gặp người này. Không Nguyên Sơn, sao vậy? Bên cạnh một cô gái xinh đẹp tên là Diệp Nhiên, ánh mắt nhìn Không Nguyên Sơn bên Diệp Thần tới. Không có gì, ánh mắt lạnh của Không Nguyên Sơn đột nhiên lóe, khóe miệng một cái tia cười lạnh không thể tra. Thân là không linh sản nhất tộc, bọn họ là một cái cảm giác thần kỳ, có thể từ trên người đối phương phát hiện ra nhiệt lượng hơi thở, để phán đoán thân phận đối phương mà không bị hình dáng mê hoặc. Diệp Thần căn bản không thèm để ý những ánh mắt người khác, đi nơi chủ quản ghi danh một tên, nhìn đất qua Không Nguyên Sơn nơi xa. Một mình một người ra khỏi cấm chế, xung một tiếng, hóa thành một đạo hư lưu quang, hướng đáy biển Thương Hải Tinh lẹt đi. Chương 845, chặn đường. Thương Hải Tinh, hải vực vô cùng bắt ngát mịt mờ, các loại cá hổ thú thành quân kết hội quả du tộc. Diệp Thần biết kích xếp những hồn thú cấp thấp này một chút hứng thú cũng không, là dựa theo sư gia chỉ dẫn trực tiếp đi khu đáy biển không người đặt chân. Từng cái đoàn đội tử cấm chế lên đường, lao tới hải vực. Đi theo ta, trong mắt Không Nguyên Sơn hiện nền khát máu, vất vất tay mang theo một nhóm người hướng Diệp Thần bơi. Mặc dù Không Nguyên Sơn chỉ có thần hải tam trọng, nhưng bên đội ngũ này vẫn có một chút địa vị. Những người trong đội ngũ này trừ Diệp Nhiên tinh hồn dung hợp độ là 6, người khác tinh hồn dung hợp độ là 5. Không Nguyên Sơn tinh hồn dung hợp là cao nhất đạt tới 9, cho nên đối với Tử Thanh mà nói Không Nguyên Sơn có đáng giá bồi dưỡng. Chờ Không Nguyên Sơn đạt được tới thần huyền cảnh, có thể trở thành phụ tá đắc lực quán, Diệp Nghiền thứ hai, mà những người khác căn bản không có giá trị bồi dưỡng, vĩnh viễn chỉ có thể làm cu ly. Cho nên đội ngũ này địa vị rõ ràng cao thấp. Không Nguyên Sơn mang theo 8 người một đường lặn đuổi theo phía sau Diệp Thần. Không, tiểu tử này bơi thật nhanh. Không Nguyên Sơn phát hiện, mặc dù bọn họ đuổi thế nào cũng là đuổi theo không kịp tốc độ Diệp Thần, thỉnh thoảng có một ít thần hải cảnh hồn thú hướng bọn họ nhào tới, bọn họ phải dừng lại đánh chết. Mà phía trước Diệp Thần giống như là một con cá lội, nhanh chóng biến mất chỗ sâu trong đáy biển, đuổi không kịp. Chúng ta trước dọn dẹp hồn thú này, tiểu tử kia sớm muộn cũng trở lại. Không Nguyên Sơn hừ lạnh một tiếng nói, hướng phía biển sâu nhìn. Sâu trong nước thượng hải tinh, ngay cả thần hải thập trọng cường giả cũng không dám xâm phạm. Tên kia bất quá là thần hải tam trọng cũng dám nện vào biển sâu đáng sợ như vậy. Không Nguyên Sơn cơ bản xác định người kia hẳn là Diệp Thần, không nghi ngờ. Tiểu tử, ta sớm muộn cũng là làm thịt ngươi. Sâu trong nước khí tức chiến hoàng cấp sư gia buông thả, thần hải cảnh hồn thú thanh quân kết hội rối rít chim tán, giống như là mây trôi bị gió thổi tán. Diệp Thần tựa như một cái thanh lợi kiếm xâm nhập trong bầy hồn thú, tay phải chụp tới, đem một cái quả tâm hải huyền tinh cầm trong tay. Tâm hải huyền tinh này ném trong không gian bao tay, Diệp Thần tiếp tục hướng sâu trong nước lặn đi, vừa không ngừng vận chuyển tủy thần quyết. Một cỗ thủy hệ huyền khí tinh khiết hướng người hắn hội tụ, tiến vào đan điền dung nhập vào viên thủy tinh hệ thần cơ thể, khiến cho viên tinh thể này màu sắc càng là xanh tẩm sáng chói mắt. Diệp Thần tới đâu là một cái khối cự kình bơi qua, càng là không ngừng chiếm lấy thủy hệ huyền khí xung quanh. Diệp Thần một đường hướng biển sâu đi, càng bơi càng sâu, xung quanh nước càng ngày càng lạnh. Hướng xuống nhìn, đáy biển hiện ra đầy băng cứng, cả thương hải tinh cũng là không có bất kỳ đất đá, tất cả tinh hạch cũng là từ băng cứng hình thành dáng quả cầu để tạo. Băng cứng nơi tinh hạch mấy chục ức năm cũng là chưa từng hóa. Khoảng cách đáy biển gần vạn thước, Diệp Thần cảm giác một cái tia nước lạnh lẽo kinh khủng, ta này dường như muốn bị đông cứng. Có khoảng cách một vạn thước như vậy, chỉ sợ ngay cả thần huyền cường giả cũng không dám dễ dàng nhích tới đáy biển. Diệp Thần thần hải quét qua, xung quanh đây đã là không còn bất kỳ đoàn đội dám tới. Thần sắc Diệp Thần ngưng trọng quay văn, pháp quyết cơ thể biến hóa vận chuyển bằng huyền quyết, sát hạnh thấu xương trên người cuối cùng giảm bớt, tiếp tục bơi xuống. Diệp Thần tiểu tử cẩn thận một chút, nếu bị chết rét à? Sư giả nhắc nhở. Hiểu. Diệp Thần gật đầu, một khắc cũng là không ngừng vận chuyển bằng hệ huyền quyết. Bơi trong chốc lát, khoảng cách đáy biển chỉ là 7.000 thước, phía dưới đột nhiên một đạo nước chảy khổng lồ thẳng tới. Trong nước chảy tới phía ánh sáng ngân bạch cùng u lam, hẳn là sẽ lẫn vô số băng cứng. Dòng nước lạnh đánh tới tốc độ cực nhanh, phạm vi lại rộng, Diệp Thần không thể tránh khỏi bị dòng nước lạnh cọ rửa, bên ngoài thân nhanh chóng kết thành băng xương, thiếu chút nữa bị kết thành băng điêu. Diệp Thần chịu đựng rét càng cam toàn được thúc giục bằng huyền quyết rất nhanh, băng cứng bên ngoài thân hoàn toàn hóa mở bằng chi khí, dung nhập vào trong đan điền quán, hợp với cái viền bằng hệ tinh thể. Coi như là thần hải thập trọng cương giặc, chỉ sợ cũng không cách nào chống cự dòng nước lạnh đáng sợ này. May mà Diệp Thần có băng huyền quyết hộ thể. Loại rét lạnh này đối với Diệp Thần mà nói ngược lại là một loại rèn luyện vô cùng tốt. Diệp Thần cảm giác băng hệ huyền khí bản thân tăng không ít. Diệp Thần tiêu tử, không nên tiếp tục xâm nhập. Chỗ sâu đáy biển có mấy cái đạo huyền cấp tu luyện, bọn họ cũng là miễn cưỡng mới có thể đối kháng gió lạnh, không nên kinh động bọn hắn. Sư gia cảm ứng đáy biển, động tĩnh nói, đáy biển gió lạnh như vậy lại có đạo huyền cảnh cường giả tu luyện. Đạo huyền cảnh cường giả quả nhiên lợi hại, ngay cả cái loại trình độ gió lạnh cũng có thể thừa nhận. Vì để tránh cho bị phát hiện, Diệp Thần chỉ ở độ sâu chừng 7.000 thước thêm thôi, lấy mấy mài thâm hải huyền tinh. Đối với những đạo huyền cường giả kia mà nói, những thâm hải huyền tinh này bọn họ căn bản không để vào mắt. Đạo huyền cảnh giới cường giả nào là không có mấy ức vạn tài sản, cho dù là không có tiền bọn họ cũng phần là vài phút đồng hồ có thể là kiếm được rất nhiều tiền. Ba ngày thời gian, Diệp Thần tổng cộng tìm được 9 miếng thâm hải huyền tinh, có một mai thâm hải loãn ngọc. Một quả thâm hải huyền tinh có thể bán 100 vạn ảnh kim, mà thâm hải loãn ngọc có thể bán ra 300 vạn trở lên. Thu hoạch coi như là không tệ. Diệp Thần chuẩn bị trở về chuyển tổng pháp trận hướng hải vực kia bơi. Nơi xa từng cái thân ảnh xung quanh cấm chế hoạt động. Nếu như tiểu tử kia tới, chặn hắn lại cho ta, đừng cho hắn vào pháp trận. Không Nguyên Sơn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo ngó trường hải vực sâu thẳm. Hắn không tin bọn họ nhiều người như vậy đánh chặn được không được một cái Diệp Thần. Ba ngày nay bọn họ xung quanh tìm tòi Diệp Thần nhưng mà không thu hoạch được, không biết Diệp Thần chạy đi đâu. Những cái đồng đội thần hải tứ ngũ trọng của Không Nguyên Sơn rối rít. Diệp Thần tiểu tử, đối đầu của người thật giống như là đã nhận ra ngươi, hơn nữa đã đem chung quanh cấm chế phong tỏa,